Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 52, bọn hắn muốn chiến tranh. Liền cho hắn chiến tranh. Đông, đông, đông, mạnh mẽ mà dày nặng tiếng chuông vang tại Viêm Đế thành trên không liên tiếp vang vọng. Trầm thấp mà gấp rút, chưa từng chút nào có nửa khắc ngừng. Chiến tranh lại tới. Viêm Đế thành bên trong, vô số cường giả bỗng nhiên biến sắc, theo bản năng dựa theo khẩn cấp dự án chạy tới gần nhất điểm tập hợp về xây. Tụ tập thành từng đạo quân trận nghênh địch, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số đạo cường hãn linh lực ba động từ các ngõ ngách phóng lên tận trời. Vù vù, Viêm Đế thành vạn trượng trên không trung. Một tòa vô cùng to lớn linh trận hóa thành cự hình quang cháo, đem vượt ngang mấy vạn dặm địa phương hùng thành bao phủ xuống, tỏ khắp lấy tột cùng khó hiểu đáng sợ ba động. Cái này đúng là một tòa đại tông sư linh trận. Trên 9 tầng trời, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc ầm ầm nổ vang bỗng nhiên nổ lên. Cự đại không gian vết nứt cấp tốc xé toạc ra. Trùng trùng điệp điệp đại quân phô thiên cái địa từ vết nứt chỗ sâu gào thét mà ra. Một cỗ dị thường cường hãn khí tức nhanh chóng tại chỗ bên trên tràn ngập mà ra. Há, vô tận hỏa vực cảnh giới hệ thống vậy mà như thế hoàn mỹ. Tại mấy chục vị thiên chí tôn vây quanh phía dưới, một đạo cao lớn thân ảnh vượt ra khỏi mọi người. Kim bào nam tử tuổi chừng không trên dưới 30 tuổi. Thần sắc bình thản, thân thể cường tráng, có một cỗ không giận tự uy khí thế, đúng là một vị tiên phẩm đỉnh phong đại năng, bất quá cũng không quan trọng, mặc cho ngươi phản ứng lại nhanh, ta từ một lực hàng, nhìn lướt qua phía dưới nháy mắt biến thành con nhím Viêm Đế thành. Cao lớn thân ảnh không để ý cười cười, cất giọng nói, vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế ở đâu? Ta Ma Ha cổ tộc đặc biệt đến bái phỏng. Vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế ở đâu? Ta Ma Ha cổ tộc đặc biệt đến bái phỏng. Vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế ở đâu? Ta Ma Ha cổ tộc đặc biệt đến bái phỏng. Uốn lượn như lôi đình nổ vang một lần lại một lần tại Viêm Đế thành trên không vang vọng. Ma Ha Thiên, ngươi dám vào gần ta vô tận hỏa vực, muốn chết phải không? Cùng lúc đó, một đạo tựa như bao hàm phần thiên cơn giận hét to bỗng nhiên nổ đến. Ong ong, sau một khắc, một chi không thể nhìn thấy phần cuối màu đỏ đại quân quét sạch mà ra. Khi thế như hồng vượt qua bao phủ tại Viêm Đế thành trên không đại tông sư linh trận. Liệt lấy giày không thấu phong quân trận cùng Ma Ha cổ tộc đại quân giằng co nhau. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Mấy chục đạo thân ảnh liên tiếp hiện lên ở đại quân phía trước. Ma Ha Thiên, nói một chút đi, vì sao phạm ta vô tận hỏa vực? Hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, ta liền cho ngươi một câu trả lời. Vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế bệ hạ đứng chắp tay, âm thanh không buồn không vui. Trong thiên địa, nhiệt ý tỏa ra. Vô tận hỏa vực chiếm giữ cực bắc địa phương. Năm gần đây, theo vô tận hỏa vực bộ hạ luyện dược sư phe phái cấp tốc bành trướng, cùng Viêm Đế bệ hạ bản thân luyện dược thuật tăng lên, vô tận hỏa vực bộc phát có đại thiên thế giới thứ ba đại luyện dược thánh địa xu thế, đuổi kịp đan thần tộc cùng thượng cổ vạn thảo nguyên ở trong tầm tay. Ma Ha cổ tộc, thái cổ năm thần tộc đứng đầu, tổ địa chiếm giữ đại thiên phía bắc. Mặc dù cùng vô tận hỏa vực có chút khoảng cách, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng nó đối vô tận hỏa vực cái này bồng bột phát triển tân sinh siêu. Cấp thế lực lòng sinh tham lam, mưu toan đem một cái nuốt vào, Ma Ha cổ tộc đột nhiên xâm lấn vô tận hỏa vực. Viêm Đế bệ hạ cũng không hướng chúng ta cầu viện, biểu thị mình có thể ứng đối. Nhưng thiếp thân cho rằng chúng ta thân là vô tận hỏa vực chiến lược đồng minh, vô tận hỏa vực tao ngộ tập kích, lý nên lập tức khởi động khẩn cấp chiến tranh dự án. tận đến đại quân trợ giúp Võ Cảnh Minh Hữu. Nguyên cớ, phu quân ý là, áo trắng như tuyết thanh lãnh người ngọc môi đỏ khẽ mở. Chậm rãi nói ra, Ma Hà cổ tộc muốn chiến tranh, chúng ta liền cho hắn chiến tranh. Võ Tổ đại nhân cũng không trực tiếp trả lời giai nhân, mà là chậm văn này để ý đem chiến báo thu hồi. Ánh mắt tĩnh mịch lẩm bẩm nói, Diêu Quang Thành trên không, tại đường tâm liên vị này ngàn vạn văn cấp chiến trận sư chỉ huy phía dưới. Một chi tràn ngập quái dị hung lệ khí màu đen đại quân còn như dòng lũ sắt thép đạp không mà đứng. Hơn triệu quy mô đại quân lại giống như một thể, yên tĩnh đến đáng sợ. Đại quân phía trước là một đạo thân mang màu đỏ nhuyễn giáp xinh đẹp dáng đẹp. Người khoác đỏ thẫm áo khoác, cầm trong tay xích viêm hoàng thương, như một cái dương cánh muốn bay hỏa phượng hoàng kiêu ngạo. Đường tâm liên, Võ Cảnh bốn chủ mẫu một cái, trước mắt Võ Cảnh một vị duy nhất ngàn vạn văn cấp bậc chiến trận sư, cũng là Võ Cảnh cảnh nội tất cả đại quân thống soái tối cao. Võ Cảnh rất nhiều thiên chí tôn các đại năng liên tiếp hiện lên. Gác giáo lấy đối, Võ Cảnh tam cự đầu, Lâm Động, Lâm Điêu, Lâm Viêm, phía dưới lại có một vương, Thanh Long Vương, một tổ, Phù Tổ, một tiên, Thái Thượng Kiếm Tiên Lăng Thanh Trúc, Tam Đế, Lục Chỉ Thánh Long Đế, Đại Hoang Đế, Lôi Đế, Viễn Cổ Bát Chủ, Băng Chủ, Thôn Phệ Chi Chủ các loại, lại xưng một vương một tổ một tiên Tam Đế Bát Chủ. Xuất phát, theo cái kia tên là Võ Tổ nam nhân ra lệnh một tiếng. Tòa kia cấu kết vô tận hỏa vực siêu viễn cự ly vượt qua đại lục truyền tống linh trận lập tức bộc phát ra kinh thiên linh quang, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng trực tiếp phá không mà đi. Viêm Đế Thành trên không, căn cứ tình báo, bản tộc trưởng vị hôn thê Thanh Diễn Tĩnh mất tích bí ẩn. Có người tận mắt nhìn thấy nàng tiềm nhập ngươi vô tận hỏa vực. Nguyên cớ hôm nay vô tận hỏa vực nhất thiết phải muốn để ta Ma Ha tộc đại quân đi vào lục soát một chút, lấy trứng trong sạch. Ma Ha Thiên, vị này Ma Ha cổ tộc vừa mới nhậm chức tộc trưởng đại nhân, nguyên vẹn không để ý vô tận hỏa vực cao tầng trợn mắt nhìn nhau. Nghiêm trang tuyên bố nói ra, Thanh Diễn Tĩnh đào hôn đương nhiên là thật, trốn vào vô tận hỏa vực cũng là giả. Bất quá những cái này đều cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, lý do gì cũng có thể. Càn rỡ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Phù đồ cổ tộc cùng ta vô tận hỏa vực cũng không liên hệ. Thanh Diễn Tĩnh thế nào trốn vào ta vô tận hỏa vực? Quả thật hoang đường, vào vực điều tra, tuyệt đối không thể. Viêm Đế bệ hạ, đánh đi. Ma Ha Thiên lời vừa nói ra, vô tận hỏa vực một phương lập tức quần tình công phẫn. Viêm Đế không để ý dương lên cánh tay, xung quanh ồn ào âm thanh lập tiêu. Nghe tộc trưởng đại nhân ý tứ, phù đồ cổ tộc vị kia thiên chi kiều nữ hẳn là đào hôn a. Theo lý mà nói, Ma Ha Thiên tộc trưởng thân phận tôn quý, tướng mạo không tầm thường, lại là đặt chân tiên phẩm đỉnh phong đại năng, khoảng cách cái kia thánh phẩm cảnh giới bất quá cách xa một bước. Như thế như vậy, hai người hẳn là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho mới đúng. Thanh Diễn Tĩnh tiểu thư như thế nào lại khăng khăng đào hôn đây? Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân có cái gì việc khó nói hay sao? Nói đến đây, Viêm Đế bệ hạ từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ liếc mắt Ma Ha Thiên. Cặp kia mắt đen bên trong hiện lên một vệt nồng đậm ý cười. Rằng giặc nói ra, thực không dám giấu giếm. Viêm chính là một vị tiên phẩm hậu kỳ linh dược đại tông sư. Ma Ha huynh nếu là cần trợ giúp gì, còn mời cứ mở miệng. Tuyệt đối không muốn giấu bệnh sợ thầy, để tránh để người mạch này tuyệt hậu. Oanh! Vô tận hỏa vực một phương triệt để sôi trào, liên tiếp tuôn ra càn rỡ tiếng cười, chẳng trách Ma Ha Thiên lại đột nhiên mang binh đến chúng ta Vô Tận Hỏa Vực. Nguyên lai là kính đã lâu Viêm Đế bệ hạ y thuật, cố ý tìm chữa hỏi dược tới. Không thể tưởng được Ma Ha cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm rõ ràng bất lực, thật sự là quá thảm. Tuyệt hậu đây là đại bất hiếu a. Đủ loại lời nói nghe đến Ma Ha cổ tộc một phương diện sắc cổ quái. Ma Ha Thiên càng là tức giận đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, cực kỳ tức giận rít gào lên nói: "Viêm Đế, hôm nay như không giết ngươi, ta Ma Ha Thiên thề không làm người." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.